Tuy đế quốc Trục Nhật và tứ đại bộ lạc liên minh, nhưng thù oán của đôi bên đã kéo dài không biết bao nhiêu thế hệ, làm sao có thể phủi sạch một cách dễ dàng như vậy. Giờ đây để cho tứ đại bộ lạc gia nhập vào đế quốc Trục Nhật, quả thật như những lời mà Lôi Chấn đã nói, đó đã là sự nhượng bộ vô cùng to lớn. Nói một câu khó nghe là để phá bỏ sự uy hiếp của đế quốc Thiên Vũ và đế quốc Long Nguyệt, đế quốc Trục Nhật đã thỏa hiệp phần nào với tứ đại bộ lạc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, mạnh cỡ nào? Đại đế Vũ Chiêu, ngài cảm thấy thế nào? Tứ đại bộ lạc có người lên tiếng, người ấy cao hơn 2 mét, vóc dáng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc, toàn thân toát lên vẻ hung tàn khó tả, đó là người đáng sợ nhất trong tứ đại bộ lạc, tộc trưởng của bộ lạc Liệt Kỵ, Liệt Trần Nam. Lời nói của hắn giống như là đang tra hỏi, nhưng thật ra từ trong đôi mắt mang ý cười đùa ấy là một sự uy hiếp. Chuyện này không được. Đại đế Vũ Chiêu lắc đầu nói, ba điều kiện trước đó ta đều có thể đồng ý, nhưng việc đế quốc Trục Nhật xây dựng thành trì cho tứ đại bộ lạc các ngươi là việc không thể nào. Thân là hoàng đế, ông ta có rất nhiều việc phải suy nghĩ. Một khi xây dựng thành trì cho tứ đại bộ lạc trong đế quốc, điều đó chắc chắn sẽ không thể thỏa mãn dạ tâm của họ. Điều đó như đâm một nhát dao vào bụng mình rồi không biết khi nào sẽ đâm vào tim mình. Hơn nữa những yêu cầu mà tứ đại bộ lạc đề ra thì điều quan trọng nhất chính là việc này. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, chẳng qua với tình thế lúc này thì không còn cách nào khác để nói rõ. Trong đế quốc Thiên Vũ lão phu có một người bạn thời thiếu niên, nếu ngài có thể đồng ý việc này, có lẽ đế quốc Thiên Vũ sẽ thay đổi mục tiêu, không phải là đế quốc Trục Nhật của ngài, mà chính là Viễn Đông. Chính vào lúc này, có một ông lão lên tiếng. Ông ta ngồi ở vị trí gần cửa cung nhất, trông có vẻ không nổi bật, nhưng sau khi ông ta nói ra lời nói đó thì tộc trưởng của tứ đại bộ lạc đều tỏ ra cung kính. Ẩn trong đó còn có lẫn vài nét xúc động. Ông lão sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, giống như vừa bị trọng thương vậy. Nếu Thanh Lâm có ở đây, nhất định sẽ nhận ra được. Người này hiển nhiên là Lưu Viễn Thông, trước đó đã bị Phương Tú Lâm phế bỏ, đuổi khỏi Thiên Bình Tông. Chẳng qua là lúc này Lưu Viễn Thông còn một chút hơi thở, và lại lúc này còn là kỳ đầu của cảnh giới Cố Nguyên. Đối với Trần Gian mà nói, kỳ đầu của cảnh giới Cố Nguyên tựa như thiên thần vậy, không ai có thể đấu lại. Ông ta vừa lên tiếng thì ngay cả đại đế Vũ Chiêu cũng trừng to mắt nhìn ông ta. Lôi Chấn và những người khác đều im lặng, chỉ có Hoạn Lâm Hải ngồi phía bên trái của đại đế Vũ Chiêu mở miệng nói. Ba điều kiện trước đó chúng ta đều có thể đáp ứng, chỉ có việc xây dựng thành trì thì đế quốc Trục Nhật ta làm không được. Vậy sao? Lưu Viễn Thông trừng mắt nhìn Hoạn Lâm Hải, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng khó tả. Lão phu trong Thiên Bình Tông đã giết chết không ít cảnh giới Cố Nguyên, nhìn hơi thở của ngươi, chắc là vừa mới bộc phát. Nếu ngươi không biết tự lượng sức mình thì lão phu muốn giết ngươi là quá đơn giản. Hoạn Lâm Hải mặt biến sắc, ngài uy hiếp ta sao? Ngươi nghĩ sao cũng được. Lưu Viễn Thông lạnh nhạt nói. Dựa vào địa vị trưởng lão đằng ngoài của lão phu trong Thiên Bình Tông thì chỉ cần vung tay là nghìn vạn đệ tử đằng ngoài xuất tông mà đến. Những đệ tử đằng ngoài đó, tùy ý chọn một người nào đó thì cũng đều là người tài bẩm sinh. Với thực lực như vậy thì có thể dễ dàng làm lung lay tất cả đội quân của một đế quốc. Đại đế Vũ Chiêu, xem ra ngài vẫn nên suy nghĩ thận trọng thì hơn. Đại đế Vũ Chiêu gần như ngừng thở, tỏ vẻ có hơi bất lực. Ông không biết những gì Lưu Viễn Thông nói có phải là sự thật hay không, nhưng chỉ dựa vào thực lực thời kỳ đầu của cảnh giới Cố Nguyên, một khi lão ta thống lĩnh tứ đại bộ lạc đổ về đế quốc Thiên Vũ và đế quốc Long Nguyệt thì viễn cảnh đế quốc Trục Nhật bị tiêu diệt sẽ không còn xa nữa. Đột nhiên đại đế Vũ Chiêu nhìn sang Thanh Nguyên, Thanh Nguyên, ngươi cảm thấy như thế nào? Thanh Nguyên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhếch mép nói, ngài thích sao thì làm vậy? Ngươi... Chưa kịp đợi đến lúc đại đế Vũ Chiêu lên tiếng thì Trấn Đông Vương Bách Lý Phù Sinh tức giận nói, chuyện hệ trọng như vậy, liên quan đến an nguy của đế quốc, ngươi thân là Trấn Lôi Vương, sao có thể xem như trò trẻ con như vậy? Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Thanh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nói, Bách Lý Phù Sinh, Hôm đó con gái của ta bị tứ đại bộ lạc bắt giữ, các ngươi ngăn cản ta đi cứu nó, nay lại nói Thanh Nguyên ta là trẻ con, nếu người có bản lĩnh, có khả năng thì sao ngươi không đi làm những chuyện mà ngươi nên làm, ở đây nói những lời nhảm nhí đó ích lợi gì? Ngươi, Bách Lý Phù Sinh đứng thẳng người lên, dường như muốn ra tay. Thôi được rồi, Đại Đế Vũ Chiêu trao mày lại nói, Trấn Đông Vương, ngươi có suy nghĩ gì về chuyện này? Bách Lý Phù Sinh trầm ngâm một hồi rồi cung kính cúi người nói, Hoàng thượng, thần cho rằng những gì tứ đại bộ lạc nói cũng không phải là vô lý cho lắm, nếu không có sự giúp đỡ của bọn họ, chỉ dựa vào sức của quân đội ta thì khó mà có thể chống lại sự tấn công của Thiên Vũ và Long Nguyệt, chi bằng đồng ý với bọn họ, nhưng cũng phải buộc bọn họ phải đảm bảo rằng chỉ có lần này. Hơn nữa khi xây xong thành trì thì người của tứ đại bộ lạc cũng không được phép xuất hiện ở những thành trì khác trong đế quốc nữa. Cái dám ấy, Lôi Chấn tức giận hét lớn, Bách Lý Phù Sinh, ngươi có biết hậu quả của việc này là gì không? Tứ đại bộ lạc đã cho ngươi lợi ích gì mà có thể khiến ngươi bênh vực bọn chúng đến như vậy, đồ súc vật, phản quốc. Lôi Chấn, nếu ngươi có cách gì tốt hơn thì xin mời nói ra. Bách Lý Phù Sinh lạnh nhạt nói một câu rồi ngồi xuống. Ha ha ha, lúc nãy còn luôn miệng nói Thanh Nguyên là đồ con nít danh, da mặt của ngươi đúng là dày lắm rồi. Lôi Chấn giận không tả nổi, nếu không phải đang ở trong hoàng cung thì hắn đã sớm ra tay với Bách Lý Phù Sinh rồi. Những gì Trấn Đông Vương nói, xem ra đại đế cũng hiểu rõ, với thực lực của đế quốc Trục Nhật, vốn dĩ không thể đấu lại Thiên Vũ và Long Nguyệt. Nếu tứ đại bộ lạc bọn ta lại đứng về phía hai đế quốc kia thì xem ra ngày tàn của Trục Nhật cũng không còn xa. Lưu Viễn Thông đang nói thì đứng hẳn dậy, vung nhẹ tay áo, lạnh lùng nói, sự nhẫn nại của lão phu có hạn, xin đại đế định đoạt. Đại đế Vũ Chiêu trầm tư một hồi, thở dài một hơi nhìn như đã già đi vài tuổi, phủi tay nói, chấm đồng, nói chưa dứt câu, bên ngoài điện bỗng có người xông đến. Ầm một tiếng quỳ ngay xuống đất, lớn tiếng bẩm báo, Hoàng thượng, có địch đến xâm chiếm. Cái gì? Đại đế Vũ Chiêu lập tức đứng dậy hét lớn, số lượng quân địch bao nhiêu? Một. Tên hộ vệ bẩm rằng, một người. Lôi Chấn vốn dĩ đang bực tức trong lòng, ngay lúc này lại có tên hộ vệ dám cả gan báo giả quân tình, lập tức mắng, ngươi to gan tày trời, cả gan dám báo giả quân tình. Lôi hắn ra chém đầu ngay cho ta. Ha ha. Tộc trưởng của tứ đại bộ lạc và Lưu Viễn Thông đều lắc đầu cười. Ánh mắt chứa đầy sự châm biếm và khinh thường khiến cho đế quốc Trục Nhật. Ngoại trừ Thanh Nguyên ra thì ai nấy đều cảm thấy xấu hổ đến nỗi không biết chui vào đâu để trốn. Đặc biệt là đại đế Vũ Chiêu vừa rồi đã quá mất mặt. Bây giờ thì sắc mặt càng xám xịt hơn nữa. Trấn Tây Vương, bọn ta biết tình hình bây giờ của đế quốc, không cần phải ngại gì. Hãy yên tâm, về sau đã có tứ đại bộ lạc, đừng nói là một người, dù là trăm vạn người thì vẫn đủ để khiến bọn họ đi vào nằm ra. Tộc trưởng của bộ lạc Đại Mông Mông Hãn vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, lời nói của ông ta khiến cho người của tứ đại bộ lạc cười nghiêng ngã. Đến lúc này Lôi Chấn càng giận dữ, gần như gầm lên, còn ngây người ra đó làm gì? Lôi tên này ra chém đầu cho ta. Trấn Đông Vương, thần nào có gan dám báo giả quân tình, thật sự có kẻ địch đến rồi. Tên hộ vệ mặt biến sắc, lớn tiếng bẩm báo. Cho dù có kẻ địch thật nhưng lại chỉ có một người thôi, hà tất gì phải kinh sợ như vậy. Lôi Trấn trầm ngâm nói. Người đó mạnh quá. Tên hộ vệ vội vàng nói. Hà, Mông Hãn. Tộc trưởng của bộ lạc Đại Mông tỏ vẻ hứng thú, khoái chí, nói một cách đầy vẻ chế nhạo, mạnh đến cỡ nào. Lời nói vừa mới buông ra thì bỗng nhiên mặt đất dưới chân Mông Hãn rung chuyển, một tiếng cả người ông ta lập tức bị quăng lên mái ngói của cung điện bay thẳng lên trời. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, Mông Hãn lại đáp xuống lần nữa, chạm đất một cú đau đến người, bụi đất bay tứ tung. Cảnh này khiến cho mọi người ở đó đều kinh ngạc, lộ rõ nét kinh hãi đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, phục hồi. Cửa cung điện trực tiếp bị mở ra, cánh cửa to lớn bị vỡ một mảng, một bên khác thì lại bị ngã trên người của Mông Hãn vừa mới đứng dậy kia. Sức mạnh vô cùng to lớn ấy làm cho Mông Hãn rợn người, máu tươi phun trào, xương cốt bên trong phát ra tiếng rắc rắc, ngã xuống đất thêm lần nữa. Ai? Mông Hãn cố kìm nén sự đau đớn, tức giận hét to. Nhưng ông ta vừa dứt lời thì cả người như bị ai kéo dậy, lôi đi một cách không thương tiếc. Nhìn như đang chỉ huy điệu múa người dơm vậy, lại lần nữa bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc. Cho đến bây giờ, ông ta đã bị trọng thương, nhưng người gây thương tích cho ông ta vẫn chưa lộ diện. Thanh Mũ mạnh thế nào chắc ngài đã hiểu rõ. Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài điện truyền vào. Trong thời khắc lời nói này vừa buông ra thì Thanh Nguyên, người vẫn luôn ngồi trên ghế với thần thái thơ ơ kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trừng to, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Giọng nói này, rất quen thuộc. Là vị tiền bối nào ra tay, kính xin hiện thân, cứ tấn công lén lút như vậy, Mông Hãn không phục. Mông Hãn lớn tiếng nói, không phục à, vậy thì đánh đến khi ngươi phục thì thôi. Tiếng động ngoài điện quá mức kinh khủng, giống như xuất hiện giông bão vậy, gió bão cuồn cuộn đáng sợ. Một bàn tay không ngừng phóng to ngay trước mắt của Mông Hãn, cuối cùng, không đợi Mông Hãn kịp phản ứng thì đã có một cái tát giáng xuống mặt ông ta. Búp, âm thanh ấy cực kỳ vang dội, Mông Hãn phun ra cả ngụm máu tươi lẫn cả răng nữa, hai bên má gần như sắp lõm vào trong, hai con ngươi đều sắp rớt ra ngoài, nhìn sơ một lượt trông cực kỳ khiếp đảm. Trong lòng Mông Hãn sợ hãi đến tột độ, muốn mở miệng nói nhưng cả người lại đổ đầy mồ hôi và dựng cả tóc gáy lên. Mùi vị nồng nặc của nguy cơ giữa sự sống và cái chết đang ẩn hiện trong tâm trí ông ta. Sau lưng ông ta có một bóng người đang từ từ ngưng tụ, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng lại có thể cảm nhận được sức mạnh của người đó. Hừng, lén lén lút lút, hiện thân ngay cho lão phu. Tộc trưởng của tứ đại bộ lạc đều đang đứng trên đỉnh cao của tiên thiên. Chỉ có Lưu Viễn Thông vẫn còn trong cảnh giới cố nguyên, sự chênh lệch giữa hai bên vô cùng to lớn. Giờ phút này tuy rằng trong lòng Lưu Viễn Thông lo sợ và nghi ngờ nhưng vẫn muốn ra tay. Bóng người người ấy vừa nhảy lên liền xông ra phía sau lưng Mông Hãn, đồng thời những ngợn sóng kéo đến dày đặc, hóa thành vô số tảng băng bắn về phía đối phương. Bại tướng dưới tay ta, giọng nói lạnh lùng ấy lại truyền đến một lần nữa. Lưu Viễn Thông vừa chau mày vừa cảm thấy mơ hồ khi giọng nói này có hơi quen thuộc, nhưng vẫn không thể nhớ ra rốt cuộc là ai. Nhưng một hồi sau, khi nhìn thấy sấm chớp đầy trời thì cuối cùng hắn cũng nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Thanh Lâm. Sắc mặt Lưu Viễn Thông đột ngột biến đổi bất thường, da đầu như đang nóng ran, một tiếng ầm trong đầu như bị sấm giật. Những tảng băng đó nát vụn văng tung tóe. Bóng dáng kia không nói lời nào, quay lưng xông ra khỏi điện. Khắc tinh a, mới chưa đầy bao lâu, lão phu đi khắp trần gian, nhưng cậu ta vẫn có thể truy sát đến tận đây, đúng thật là muốn dồn lão phu vào chỗ chết mà. Hắn đã sống được hơn nửa đời người rồi, chuyện khiếp đảm nhất và đau khổ nhất, chính là người thanh niên 14-15 tuổi có mái tóc tím kia. Nếu không phải là do cậu ta thì bản thân hắn sao có thể phế bỏ tu vi. Nếu không phải là vì cậu ta thì bản thân ta sao có thể bị đuổi khỏi tông môn chứ. Nhưng hắn cũng rất bất lực. Thanh Lâm chính là khắc tinh của hắn. Bất kể hắn có lớn mạnh ra sao, nhưng mỗi khi gặp phải Thanh Lâm, bản thân hắn đều chịu cảnh bị khắc chế. Hắn bị Phương Tú Lâm đuổi đi. Hắn dùng tu vi đang hồi phục trong thời kỳ đầu cảnh giới cố nguyên của đế ma trưởng để có thể ở trần gian tác oai tác quái. Nhưng không thể ngờ rằng, chưa đầy một tháng mà Thanh Lâm lại về rồi. Giống như mình đang ở đâu, Thanh Lâm sẽ ở đó. Nỗi kìm nén và bất lực trong lòng Lưu Viễn Thông suýt chút nữa thì khiến hắn không nhịn được ói máu ra. Mà lúc này, ngoài Mông Hãn ra, tộc trưởng của Tam Đại Bộ Lạc kia thấy Lưu Viễn Thông muốn rời khỏi. Trong lòng Nguyệt Ngân Hợi giật bắn người vội vàng hét lớn, Lưu tiền bối, người muốn đi đâu sao? Lão phu có việc gấp phải rời khỏi, các ngươi tự mình giải quyết đi. Giọng nói của Lưu Viễn Thông vọng lại từ phía xa xa. Nguyệt Ngân Hợi mặt trắng bệch, với kinh nghiệm của hắn, sao có thể không nhìn ra được Lưu Viễn Thông chính là vì sợ hãi nên mới bỏ trốn. mà bên phía các vương hầu của đế quốc Trục Nhật đều sợ đến ngây người ra. Lôi Chấn há hốc mồm ra, trong mắt của Bạch Lý Phù Sinh kia cũng tràn ngập sự khiếp sợ. Trên ngai vàng, đại đế Vũ Chiêu há hốc mồm, lẩm bẩm nói, đế quốc Trục Nhật ta, còn có kẻ mạnh như vậy sao? Quả nhiên là cao thủ đỉnh cao. Hoạn Lăng ngồi bên cạnh đại đế Vũ Chiêu, hắn đã là cảnh giới cố nguyên, đương nhiên có thể nhìn ra được thực lực của bóng dáng kia, đáng sợ đến nỗi khiến người ta run sợ. Mà giờ phút này, tên Mông Hãn kia đã hoàn toàn bị trọng thương, cũng không biết sức lực ở đâu ra mà lớn tiếng hét rằng, tiền bối, Mông Hãn phục rồi, phục rồi. Ông ta vừa nói dứt câu, bóng dáng kia quả nhiên ngừng tấn công, dần dần biến mất. Không khí bên trong yên tĩnh đến lạ, tất cả mọi người đều không nói câu nào, thậm chí thở mạnh cũng không dám, chỉ có Thanh Nguyên mở to đôi mắt, không ngừng lẩm bẩm, là Lâm Nhi, là Lâm Nhi. Nhưng lại chính trong giây phút này, đột nhiên có một bóng người từ ngoài điện bay đến, phun đầy máu tươi lên hư không. Bóng dáng già nua kia ngã xuống đất, làm cho gạch trên sàn vỡ vụn, trên mặt của lão ta tràn đầy sự khiếp sợ. Những người Nguyệt Ngân Hợi kia ngây người quan sát, bóng người này không phải Lưu Viễn Thông thì là ai đây? Lưu trưởng lão, ngươi và ta cũng xem như là người quen gặp lại, ngồi trò chuyện với Thanh Mộ. Lời nói bình thản kia truyền đến từ bên ngoài điện, cuối cùng bóng người kia cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người khoác một chiếc áo màu xanh, mái tóc khoác lên một màu tím rực rỡ. Dưới sự tô điểm của ánh mặt trời cùng với màu tím của mái tóc thì khuôn mặt ấy trở nên thanh tú và anh tuấn đến lạ thường, toát lên một kiểu khí chất ma quái khó tả. Thanh Lâm. Không đợi đến khi Lưu Viễn Thông mở lời thì một bóng người xông lên phía trước, đó chính là Thanh Nguyên. Hắn ôm chặt Thanh Lâm vào lòng, toàn thân run rẩy, ôm rất chặt dường như không muốn để Thanh Lâm rời xa lần nữa. Đúng là con rồi, đúng thật là con rồi. Thanh Nguyên lẩm bẩm. Thanh Lâm nhẹ nhàng khẽ xoa vào sau lưng của Thanh Nguyên, nói khẽ rằng, là con đây, con trở về rồi, phụ thân không cần phải lo lắng nữa. Con trai của ta, con trai của Thanh Nguyên ta. Thanh Nguyên lớn tiếng cười to, buông Thanh Lâm ra, nhìn về khuôn mặt dần dần trưởng thành kia, trong khóe mắt lệ ngấn đầy rưng rưng. Phụ thân, không phải người nói với con, Nam Nhi không được dễ dàng rơi nước mắt sao? Thanh Lâm chớp chớp mắt. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Thanh Nguyên dụi mắt rồi mừng rỡ nói. Không uổng công mẹ con vất vả mang thai 10 năm. So với phụ thân, con đúng là còn xuất chúng hơn nhiều. Mọi người xung quanh đã sớm ngạc nhiên đến ngây người ra. Giống như Thanh Nguyên vậy, ai cũng không thể ngờ rằng người này lại chính là Thanh Lâm. Đại đế Vũ Chiêu trừng to mắt nhìn, sao hắn có thể tin được, kẻ mạnh như vậy lại chính là đứa trẻ mà mình tận mắt nhìn nó lớn lên kia, nhất là khi cậu bây giờ chỉ mới 14-15 tuổi thôi chứ. Trấn Đông Vương Lôi Trấn cũng ngây người ra một lúc, cuối cùng thì cũng lớn tiếng cười to. Tuy đã từng đối đầu với Thanh Nguyên, nhưng hắn là một người thẳng thắn. Sau khi Thanh Thiền và Thanh Lâm mất tích, hắn vẫn luôn đứng về phía Thanh Lâm. Tuy Thanh Nguyên trông có vẻ thờ ơ, hờ hững nhưng trên thực tế đều để ở trong lòng. Ở sau lưng Lôi Trấn, Lôi Minh lặng lẽ đứng phía sau. Cậu ta hơi lớn hơn so với Thanh Lâm. Hơn nữa lúc đầu còn đã từng bắt nạt Thanh Lâm. Nhưng với tu vi bây giờ của cậu thì lại chỉ còn là tài năng hậu thiên mà thôi. So với phía của đế quốc Trục Nhật thì tứ đại bộ lạc càng không dám tin. Bọn họ cho rằng kẻ mạnh này là do đế quốc Trục Nhật mời đến. Ai mà ngờ được rằng người đó lại là đứa con trai đã mất tích của Trấn Lôi Vương. Đặc biệt là Lưu Viễn Thông, trực tiếp phun thẳng một ngụm máu tươi ra. Nếu lão phu biết Thanh Lâm là con trai của một trong những vị vương của đế quốc Trục Nhật này thì có chết ta cũng sẽ không đến nơi này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, đem ra đây. Trong điện đột nhiên xảy ra chuyện khiến ai cũng cảm thấy bất ngờ. Sự việc này đối với đế quốc Trục Nhật mà nói là một đại hỷ, nhưng đối với tứ đại bộ lạc mà nói thì lại giống như một đại nạn chết chóc. Với thân phận là con trai của Trấn Lôi Vương, một trong bát vương của đế quốc Trục Nhật, Hơn nữa việc Thanh Lâm dễ dàng khống chế Lưu Viễn Thông thì chỉ cần Thanh Nguyên mở lời thì tộc trưởng của tứ đại bộ khó mà chạy thoát. Sự xuất hiện của Thanh Lâm, đừng nói là Thiên Vũ, Long Nguyệt hay là cộng thêm sức mạnh của tứ đại bộ lạc thì cũng chẳng còn đáng phải lo ngại gì. Hơn nữa còn chưa nói đến việc Thanh Lâm chỉ cần vung nhẹ tay vài cái là có thể tiêu diệt được hàng ngàn kẻ thù, truy đuổi đến từng ngóc ngách mà không có kẻ nào có thể thoát khỏi. Thái độ điềm tĩnh đầy vẻ uy quyền lúc nãy của tộc trưởng tứ đại bộ lạc đã hoàn toàn biến mất, giờ đây chỉ còn sót lại vẻ kinh hoàng, khiếp sợ. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến kết cục của Mông Hãn, và lại Lưu Viễn Thông kẻ có sức mạnh trong cảnh giới cố nguyên kia còn đang nằm dài dưới đất. Lưu trưởng lão, Thanh Mộ đang hỏi chuyện người đó. Sau khi nói chuyện Thanh Nguyên, Thanh Lâm quay đầu lại, vẻ mặt lộ rõ sự châm biếm nhìn chằm chằm Lưu Viễn Thông. Giờ phút này, ý đồ muốn giết Lưu Viễn Thông trong lòng cậu vẫn chưa đến nỗi sâu đậm gì, nhưng cậu lại cảm thấy có hơi buồn cười. Tự mình tìm thì không tìm thấy ông ta, ngược lại ông ta còn tự dâng đến tận cửa chờ đợi nữa. Nói, ta nói. Lưu Viễn Thông chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong lòng vừa đau vừa hận, trên mặt lai lộ rõ vẻ xúc động, nói rằng hôm đó vừa đi khỏi, Lưu Mộ ta thật sự rất hối hận. Trong khoảng thời gian một tháng nay, càng nhớ nhung thì ta lại càng muốn đi đến tông môn để xin lỗi Thanh Lâm huynh, nhưng lại bất lực vì không về được. Không ngờ hai ta lại có duyên đến như vậy, có thể gặp nhau ở đây, vẫn xin Thanh Lâm huynh nhận món vật này thì hơn, xem như một chút lòng thành của Lưu Mộ đây. Sau khi nói xong, Lưu Viễn Thông vẫy tay một cái thì lập tức bộ võ băng quyền liền xuất hiện ngay trước người của Thanh Lâm. Thanh Lâm liền đỡ lại ngay, không nhìn lấy một cái, trực tiếp ném vào trong túi đựng đồ, cười đắc ý rồi trừng mắt nhìn Lưu Viễn Thông, không nói một lời nào.